Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 350, tiến vào anh hùng trùng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, kỳ kỳ thực không vui ký tên úy trì cùng thừa tướng Nhâm Mệnh Thư. Lý Tiến Đế Quốc, tối cao tòa án viện trưởng Nhâm Mệnh Thư. Cập mấy bộ cơ hồ dập khuôn thiên triều pháp luật ban bố công văn sau. Thỏa thuê đắc ý đi theo chính mình Tam ca ca, đi vào đi thông Hạo Kinh truyền tống trận, lấy tâm công chúa cầm đầu này một tổ anh hùng trùng đào bảo đội. Trừ Diệp Phong, kỳ kỳ, tâm công chúa này ba người ngoại, dư lại trong bảy người, phân biệt là 14 tuổi nhụy công chúa, 16 tuổi mẫn công chúa, 17 tuổi Vân quận chủ, 18 tuổi La quận chủ, còn có 3 vị là lão thừa tướng cháu gái, 15 tuổi Tô Tím Diện Thanh Hà thế gia đích nữ, 20 tuổi Thanh Hà Liễu, Ô Thành thế gia đích nữ, năm ấy 10 tuổi Ô Tiểu Mầm. Diệp Phong ba người đi vào Hạo Kinh, tụ họp các bạn nhỏ sau, đi trước Hạo Kinh đại hình truyền tống trận. Tần Vương ca ca, nghe nói ngươi biến thân lúc sau, đỉnh đầu song giác, thân cao trăm trượng, cả người hắc lân, một đôi mắt trừng đến so đỏ thẫm đèn lồng còn đại. Một trương miệng căng đến so Hạo Kinh thành cửa thành còn đại. Qua nhà nhà một tiếng hét to chung, cầm trong tay ván cửa đại khai sơn diều, xôn xao một chút liền đem phái thiên sơn đại trận, chém thành hai nửa, chấm ngoặc kép. Phá lệ hoạt bát Ô Tiểu Mầm, dọc theo đường đi trừng mắt một đôi phá lệ hiếm lạ mắt to. Nhìn Diệp Phong nói, ngoặc kép, có phải hay không thật sự a? Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, xem ra này dị thế giới bình thư, cũng đều là tương loại khuôn mẫu. Tiểu quạ đen, câm miệng, kỳ kỳ thở phì phì nói, kỳ kỳ tam ca ca không phải yêu quái. Không chuẩn ngươi đem kỳ kỳ tam ca ca nói được như vậy sửu quái. Nếu không, chấm ngoặc kép, nhóc con, tỷ kêu Ô Tiểu Mầm, không gọi tiểu quạ đen, lại gọi bậy tỷ nhũ danh, tiểu tâm tỷ trù ngươi. Ô Tiểu Mầm cũng thở phì phì nói, tất cả mọi người đều là nói như vậy, Tần Vương ca ca. Tỷ cũng chỉ là tùy đại lưu, nhóc con. Ngươi người tiểu tính tình còn rất đại a, tỷ liền nói như vậy, nếu không thế nào a, nếu không, kỳ kỳ lấy tiểu mau mau ném ngươi. Kỳ kỳ thở phì phì móc ra một đống sâu lông, a, một trận tiếng thét chói tai sau, Diệp Phong bên người hoàn toàn thanh tĩnh, liền nguyên bản như có như không trung hướng Diệp Phong bên người ai dụi sát các bạn nhỏ. Cũng sôi nổi theo chân bọn họ hai huynh muội bảo trì ba trượng chi cử. Đánh thắng tam ca ca bảo vệ chiến kỳ kỳ. Vẻ mặt thần khí nắm Diệp Phong tay. Bước đi vào truyền tống trận. Một đạo loang loáng qua đi. Trước mắt sáng ngời. Mọi người đã đặt mình trong với một mảnh mênh mang cát vàng thế giới. Vô tận đại mạc chung. Chót vót một khối thật lớn tấm bia đá. Thượng thư ba chữ. Anh hùng trùng, tấm bia đá phía dưới, hiện ra một tòa hình vòm đại môn, Diệp Phong mọi người, đi đến tấm bia đá phía dưới, theo thứ tự tiến vào hình vòm đại môn. A, một sừng quái, đáng giận, trốn chỗ nào? Hình vòm đại môn nội, là một cái hình nón hình quảng trường, 10 người vừa toàn bộ tiến vào quảng trường. Xôn xao một đạo bạch quang bao lại mọi người. Quơ quơ sau, trước mắt sáng ngời, đại gia đã thân ở một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần thảo nguyên thượng. Thiên A, không đầy 11 tuổi tiểu nguyên chờ. Tâm công chúa trừng mắt Diệp Phong nói, ngươi vị này tiểu nữ hữu, thiên tài đến quá dọa người. Mọi người vừa mới tiến vào thảo nguyên, liền thấy một vị tiểu nữ hài, giơ một đôi sọt to đại dứa hình binh khí. Đem một đầu ba trượng cao, 10 trượng lớn lên một sừng tê, trùy thèm một bãi thịt nát. Thiếu chủ, chúng ta là tới đào bảo, không phải tới đánh quái. Tiểu nữ hài bên người một vị thiếu nữ, mau bị khí khóc ròng nói, ngươi đều truy chết 1000 đầu, đủ hết giận, bổn đậu đậu truy chính mình kẻ thù, quan ngươi cái gì, lại rong dài, liền ngươi cùng nơi truy. Tiểu nữ hài đánh xong chùy liền nhằm phía một cái khác mục tiêu. Không đem một sừng quái chùy tẫn sát tuyệt, bổn đậu đậu tuyệt không bỏ qua. Thiếu chủ, người trước kia chưa bao giờ gặp qua một sừng tê, có thể cùng nó có cái gì thù a? Thiếu nữ bị khí khóc ròng nói, anh hùng chủng nội một sừng tê, không có 1000 vạn cũng có 100 vạn. Người chùy đến bí cảnh đóng cửa đều chùy không xong. Bổn đậu đậu nhớ rõ chính mình đầu bị nó dẫm bẹp quá. Hình như là ở trong mộng. Như thế nào kêu không có thù. Tiểu nữ hài thở phì phì nói. Bổn đậu đậu trường sức lực chỉ cần ăn ăn uống uống là đến nơi. Cũng không yêu cầu cái gì điệu nguyên đằng mỹ nhân nước mắt. Đôi chúng nó căn bản là không có hứng thú. Cũng chỉ thích đánh một sừng quái. Muốn đào bảo các ngươi chính mình đào đi, đừng lại quấn lấy bổn đậu đậu. Tần Vương điện hạ, ngươi vị này tiểu nữ hữu, đầu óc có phải hay không có chút vấn đề? Chỉ là ở trong mộng cùng người khác kết thứ có lẽ có thù. Trở lại hiện thực sau thế nhưng khăng khăng muốn đem nhân gia cấp đuổi tận giết tuyệt. Này đầu óc, bệnh đến nhưng không nhẹ. Tâm công chúa cố có này hỏi, đậu đậu, cẩn thận. Diệp Phong lại không có thời gian đến trả lời tâm công chúa nghi vấn, mà là vẻ mặt khẩn trương rút ra thiên binh, vèo một tiếng, đối với không trung ra sức bổ ra nhất kiếm, răng rác, khắp hư không vang lên thanh thúy rắc thanh, một đạo ngang qua phía chân trời hư không cái khe, bị Diệp Phong chảm thiên năm kiếm hoảng sợ chém ra, lệ, hét thảm một tiếng sau. Một đầu long ưng sái huyết trời cao, thiên a, không đầy 12 tuổi trung nguyên chờ, còn có xưa nay chưa từng có vượt cấp tiêm địch chiến lực. Tâm công chúa trừng mắt Diệp Phong bóng dáng, thật sự vô pháp hình tượng tâm tình của mình. Hơn một tháng trước, chính mình chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem hắn trừng trụ. Nhưng hơn một tháng sau, chính mình ở trước mặt hắn cũng đã là bé nhỏ không đáng kể tép diêu. Phong ca ca, đậu đậu một cái túng nhảy, nhào vào Diệp Phong trong lòng ngực. Vui mừng khôn xiết, Diệp Phong ôm cái trán của nàng. Nụ hôn dài không ngừng, hỉ cực mà khóc. Tần Vương điện hạ, tình huống có biến, lần này anh hùng chủng nội, khủng có đại hung hiểm. Tâm công chúa vẻ mặt hoảng sợ đánh gãy Diệp Phong gặp lại tiểu đồng bọn tình cảm mãnh liệt. Cái gì hung hiểm? Diệp Phong ôm đậu đậu, vẻ mặt khó hiểu nói. Bình thường tình huống, anh hùng chủng nội tuyệt đối không có khả năng xuất hiện long ưng như vậy cao cấp yêu thú. Tâm công chúa vẻ mặt hoảng sợ nói. Trừ phi có người bất kể hậu quả, dùng bí pháp nhập cư trái phép không nên tiến vào người. Sách cổ nhớ tiệt, anh hùng chủng nội một khi tiến vào không nên tiến vào người. Thiên địa quy tắc liền sẽ thay đổi, nó sẽ ấn nhập cảnh người trung tối cao tu vi tiêu chuẩn. Phóng xuất ra trên dưới 100 lần cường đại yêu thú. Đem mọi người toàn bộ sát tuyệt, trong lịch sử duy nhất ghi lại quá một lần như vậy sự kiện. Kia một lần, không người còn sống, cái gì? Trên dưới 100 lần cường đại yêu thú, Diệp Phong đánh giá chính mình hẳn là chính là tu vi tối cao người kia. Trảm thiên năm kiếm tối cao uy lực, đối phó cường với chính mình trên dưới 100 lần tu vi yêu thú. Hẳn là có thể lực bính, Diệp Phong liền hỏi, kia cái này bí cảnh hung hiểm độ là cố định, vẫn là sẽ tùy người nọ tu vi tùy cơ tăng trưởng. Đương nhiên là người vừa tiến đến liền cố định, đây là cái gọi là nói diễn tứ cửu, chạy đi thứ nhất, một vì một đường sinh cơ, chỉ cần người nọ có thể ở quá ngắn thời gian nội, đem chính mình tu vi trên dưới 100 lần đề cao, sẽ có một đường sinh cơ. Tâm công chúa nói tới đây, vẻ mặt nản lòng nói, nhưng loại này sinh cơ, có cũng tương đương vô. Liền tính lấy ngươi tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Huống chi địa nguyên đằng hiện tại đối với ngươi đã vô dụng. Mà mỹ nhân nước mắt, phải tốn bó lớn thời gian đi tìm. Còn muốn dựa đại vận khí mới có thể tìm được cũng đủ nhiều cung ngươi thăng cấp số lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.